Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431: Không biết vật chủng. Có điều, càng chạy đến phòng nghiên cứu phụ cận, mảnh này vùng núi liền trở nên đối với hắn mà nói càng thần bí rất nhiều. Mỗi đi đến thâm nhập một bước, sơn đạo đều sẽ càng hẹp, càng có cảm giác ngột ngạt. Đường phố đèn đường kiến thiết không có bao trùm nơi này. Ở trừ ánh trăng ở ngoài, không có bất kỳ nắng chiếu tối tăm hoàn cảnh. Shirakawa Yu mở ra, phân tích, năng lực, đi bộ nhàn nhã đi tới phòng nghiên cứu phụ cận. Đánh giá một hồi cửa lớn đóng chặt. Shirakawa Yu không vội vã nghiên cứu làm sao ẩn vào đi, mà là đi tới đến phòng nghiên cứu phía sau. Nơi này bày ra một cái đường đá, hai bên có yếu ớt đèn đường ánh sáng. Chỉ Shirakawa Yu một đường hướng về trước, ở đi về phòng nghiên cứu cửa sau trước, dưới chân đường đá dẫn hắn đi vào một tòa tinh xảo hoa viên. Xảo đoạt thiên công thực điêu, thiết kế tỉ mỉ kênh nước, còn có các loại vẻ ngoài kỳ lạ đóa hoa, tỏa ra tranh nhau khoe sắc sắc thái cùng làm người mê say mùi thơm ngát. Lần này mỹ cảnh, lại thêm vào xung quanh cùng đảo ánh trăng rõ ràng không giống nhau trang hoàng, hoàn toàn biểu diễn phòng nghiên cứu chủ nhân không gì sánh kịp tài phú. Có điều Shirakawa Yu không làm sao lưu ý những thứ này. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn phía khóm hoa phía trên. Nơi đó có mấy chục con sắc thái sặc sỡ hồ điệp, vỗ cánh xoay quanh bay lượn. Không sai, chính là hồ điệp. Phải biết, hiện tại nhưng là 2 giờ sáng. Thứ Shirakawa Yu kiến thức nông cạn, hắn xưa nay chưa từng nghe nói có cái gì giống hồ điệp yêu thích ở cái này thời gian hoạt động. Liền chậm rãi đến gần qua đi. Hắn vẻ mặt phức tạp duỗi ra một ngón tay. Không bao lâu, trong đó một con bươm bướm chậm rãi giảm xuống, rơi vào đầu ngón tay của hắn. Để sát vào xem có thể rõ ràng phát hiện, này con bươm bướm trên người tỏa nhàn nhạt màu xanh lam ánh huỳnh quang. Đồng thời hồ điệp sau lưng hoa văn lại tạo thành một con quạ đen màu đen cánh triển khai đồ án. Kỳ diệu lại mỹ lệ. Thấy cảnh này, Shirakawa Yu theo thói quen mở ra, phân tích, năng lực. Sau đó liền kinh ngạc phát hiện, loại này hồ điệp căn bản không thuộc về thế giới hiện nay phát hiện vật chủng bên trong. Là nhân loại còn chưa phát hiện sinh vật. Phát hiện điểm này sau, Shirakawa Yu vẻ mặt khẽ biến. Hắn đem hồ điệp tiện tay để cho chạy, đón lấy ngồi xổm ở khóm hoa một bên. Lần thứ hai đưa tay ra, hướng về cách hắn gần nhất một đóa hoa lấy xuống một cánh hoa. Kết quả, càng thêm một màn kinh người đến. Mất đi một cánh hoa sau, đóa hoa kia còn lại cánh hoa lập tức hướng vào phía trong cong lên, đoàn thành nụ hoa, sau đó nhành hoa ngoặt về phía một bên khác. Tựa hồ là bởi vì cánh hoa bị rút mà sợ sệt hắn. Có chút ý nghĩa, chấm ngoặc kép, nắm bắt cánh hoa, đêm này khoa học khó mà giải thích một màn thu hết đáy mắt. Shirakawa Yu tự lẩm bẩm lên. Hiển nhiên, nơi này hoa cũng không phải cái gì bình thường sinh vật. Cùng vừa nãy hồ điệp như thế, đều thuộc về trên địa cầu chưa bị phát hiện vật chủng. Dù sao, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói có cái gì hoa có thể như vậy như là nhân loại giống như. Hái một cánh hoa lập tức liền thu hoa quay đầu. Tựa hồ ở biểu đạt phức tạp tâm tình như thế. Nếu như nhà sinh vật học, hoặc là cái gì động thực vật giáo sư phát hiện những thứ đồ này, có lẽ sẽ mừng như điên. Nhưng Shirakawa Yu cũng sẽ không. Hoa viên liền ở phòng nghiên cứu phía sau. Hắn ít nhiều gì có thể đoán ra. Nơi này sinh vật nên cùng phòng nghiên cứu, hoặc là tổ chức tiến hành nghiên cứu có quan hệ trực tiếp. Nói tóm lại, thoáng cảm thán một phen hoa viên thần kỳ sau, Shirakawa Yu đứng lên, nhìn về phía phòng nghiên cứu cửa sau phương hướng, liền như là đã sớm biết hắn đêm nay muốn tới như thế. Nơi đó cửa sau là mở rộng, nhưng chờ hắn thật chính đứng ở trước cửa thời điểm, nhưng sản sinh một loại kỳ quái mâu thuẫn cảm giác. Điều này cũng có thể là cạm bẫy ở hướng dẫn hắn từ cửa sau đi vào, hướng đi một loại nào đó không thể nói tai nạn. Nghĩ tới đây, Shirakawa Yu lần thứ hai mở ra, phân tích, kiểm tra một vòng, cũng không phát hiện cái gì cái gọi là cạm bẫy. Xem ra boss là thật sự không phải loại kia yêu thích chơi ám chiêu người. Liền hắn lắc đầu một cái, hít sâu một hơi, xuyên qua cửa sau, đi vào phòng nghiên cứu sân. Vừa đi vào không lâu, thì có hai tên sốc vác hộ vệ áo đen đi tới. Vì hắn dẫn đường, người chính là kia xoa sơ đi. Đi theo ta, có người ở phòng nghiên cứu bên trong chờ ngươi. Shirakawa Yu gật gù, không nhiều lắm bất ngờ. Chỉ là có chút ngạc nhiên hỏi. Làm sao ngươi biết ta ngày hôm nay sẽ đến? Bảo Tiêu hướng hắn cười. Ta làm sao có khả năng sẽ biết? Ta chỉ là phụ mệnh làm việc mà thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe vậy, Shirakawa Yu không nói gì nữa. Xem ra, nơi này Bảo Tiêu đại khái là thuần công cụ người. Cái gì cũng không biết loại kia chân chạy tiểu lâu la. Theo hai tên công cụ người, một đường xuyên qua sân. Không bao lâu, liền đến phòng nghiên cứu bên trong. Phòng nghiên cứu bên trong hầu như là hoàn toàn đen kịt. Không riêng không ai, liền ngay cả nửa điểm ánh đèn đều không có. Cùng chưa đóng nổi điện phí giống như. Ở trong bóng tối có vẻ thập phần ngột ngạt. Tiến vào phòng nghiên cứu, thấy Bảo Tiêu không vội vã tiếp tục đi về phía trước. Shirakawa Yu có chút kỳ quái. Không trực tiếp nhường ta đi vào sao? Không vội vã, Bảo Tiêu lắc đầu một cái. Mặt trên nói nhường ngươi qua cái kiểm tra trước tiên. Kiểm tra? Shirakawa Yu nhíu nhíu mày. Hầu như là theo bản năng hỏi ngược lại. Là muốn tìm tòi ta đeo trên người món hàng kim loại sao? Không, vẻn vẹn là điện tử sản phẩm đã đủ rồi. Bảo Tiêu thao túng một cái quét hình máy móc. Lấy giải quyết việc trung ngữ khí nói. Mặt trên nói qua, vì tăng cường cảm giác an toàn, người có thể đeo vũ khí đi vào, nhưng không thể mang theo bất kỳ điện tử sản phẩm, dù cho là một cái chạy bằng điện món đồ chơi cũng không được. Shirakawa Yu gật gù, điểm ấy đúng là có thể lý giải. Dù sao này thuộc về tổ chức cơ mật khu vực, nếu như tiết lộ ra ngoài nửa điểm tình báo, tổn thất nhất định sẽ tương đương nặng nề. Có điều, chỉ lấy điện tử sản phẩm, không thu vũ khí điểm ấy. Đúng là nhường hắn rất kinh ngạc. Nói cái gì cảm giác an toàn? Lẽ nào boss đối với thực lực của chính mình rất có tự tin? Chắc chắn bảo đảm chính mình sẽ không sằng bậy. Có điều lại nói ngược lại. Thông tin chương trình bên trong đã từng biểu hiện cái bóng đen kia. Đúng là rất cao to không sai. Tuy rằng không bài trừ là đặc hiệu sửa chữa. Nhưng không làm được boss bản thân cũng phi thường cường đây. Thầm nghĩ nghĩ, Shirakawa Yu nói rằng, được, ta không ý kiến. Nói xong, hắn đem cái kia chén còn không thấy đáy trà sữa tiện tay để ở một bên. Sau đó chủ động đưa tay tiến vào trong quần áo. Ra bên ngoài móc ra các loại điện tử sản phẩm. Cái gì gián điệp máy quay phim A, bom cho nổ dụng cụ A, điện kích thương A. Bút ghi âm A, máy nghe lén dụng cụ phát tín hiệu A, loại nhỏ hồng ngoại tuyến phân tích nghi A, đường dây liên tiếp tốt loại nhỏ bom A, vài bộ bị dùng di động A, chỉ cần là liên tiếp mạng lưới, cùng điện chữ có quan hệ, hắn toàn bộ đàng hoàng lên giao, một cái không lưu. Quá trình bên trong, tên kia Bảo Tiêu cũng xem có chút há hốc mồm, này kia xoa sơ, đến cùng là cái gì tật xấu. Ra ngoài một chuyến, lại ở trong quần áo cất giấu nhiều như vậy gián điệp dùng vật sao? Chẳng trách mặt trên muốn tra hắn. Này CMN toàn bộ chính là một người hình kho thiết bị gián điệp A. Có đủ nguy hiểm, ở Bảo Tiêu oán thầm thời điểm. Shirakawa Yu móc nửa ngày. Rốt cục dừng lại động tác giang hai cánh tay. Hướng về hắn ra hiệu mình đã không vật gì muốn giao. Đón lấy hắn đang muốn đi vào trong, lại bị Bảo Tiêu lần thứ hai ngăn cản. Ngươi chờ một chút. Ở Shirakawa Yu nhìn kỹ bên trong, Bảo Tiêu lấy ra cái quét hình máy kiểm tra, đụng mấy lần, sau đó ở trên người hắn từ đầu đến chân quét một vòng. Có chút tàu điện ngầm kiểm tra an ninh viên cảm giác nhận biết. Có điều so với trình độ đó phải nghiêm túc gấp mấy lần. Không lâu lắm, máy móc trải qua Shirakawa Yu cổ tay, thủ đoạn, Thời điểm, đột nhiên đích đích vang lên còi báo động. Nghe được thanh âm này, Bảo Tiêu nhất thời tiến lên một bước, trở nên nghiêm túc. Người ống tay bên trong có món đồ gì? Dao gấp, súng lục viên đạn, hoặc là một bộ quên nạp điện Walkman. Shirakawa Yu tầm mắt lên trọn, vô tội mở ra tay trả lời. Nhưng mà không ai để ý tới hắn lại này vô tội. Đem Walkman lấy ra, người mới có thể vào. Bảo Tiêu lấy không thể nghi ngờ ngữ khí nói rằng, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.